Xuyên nhanh nữ xứng, nữ thần quốc dân, soái tắc thiên. Chương 56, cùng ngoại trừ mỹ mạo chỉ còn hai bàn tay trắng, 56. Góc truyện audio.com, bài tựu đang quay sâu còn không biết tình hình ở phía người đại diện của cô. Dưới sự khuyên bảo tận tình của đạo diễn, Tống Nhất Nhất và Tăng Tiến xem như tạm thời không tranh giành muốn cùng một đội với bài tựu. Chia đội dựa theo lời của đạo diễn, bài tựu tự nhiên cũng chỉ có thể cùng một đội với Kỳ Phụng. Không khéo bọn họ bốc phải nhiệm vụ là chụp ảnh chim bói cá trên núi. Chim bói cá là một loài chim ít thấy, mà trên ngọn núi này rừng cây dày đặc, dòng suối đan xen, chim bói cá lại thích sống ở mấy nơi có nước này. Nhưng ngay cả như vậy, muốn tìm được một con chim bói cá cũng không phải chuyện dễ dàng. Bài tựu cầm camera đi phía trước, Kỳ Phụng thành thành thật thật đi theo phía sau cô. Tuy hai người không giao lưu, nhưng không hiểu sao lại làm người cảm nhận được bầu không khí kỳ quái giữa hai người, mọi người thử nói xem. Đại thần Kỳ đi phía sau chị gái nhỏ bài tửu, có giống như giáo viên dẫn học sinh đi du lịch, học sinh ngoan ngoãn đi theo phía sau không? Tôi và mấy người không giống nhau, mấy người là nhất tửu, tửu thiến, còn tôi là fan CP Kỳ bài chân chính khoa. Đây không phải sâu sinh tồn, đây là sâu chị gái nhỏ bài tửu mở hậu cung a. Không thể không nói người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều là người rảnh rỗi ăn nhiều không có việc gì làm. Đối với chuyện theo CP nào cực kỳ nhiệt tình, mấy người có cảm thấy hình như chị gái nhỏ bài tửu đàn chiến tranh lạnh với đại thần Kỳ không? Bọn họ hai người một trước một sau đi, toàn bộ hành trình không giao lưu. Ngay cả là người xa lạ không thân, trước máy quay cũng biểu hiện nhiệt tình một chút, nhưng hai người kia đừng nói là nhiệt tình, ngay cả một ánh mắt giao lưu cũng không có, nói là người xa lạ không bằng nói là hai người yêu nhau đang chiến tranh lạnh. Bài tựu đúng là đang chiến tranh lạnh với Kỳ Phụng, chuyện anh trộm uống trà sữa, cô không thể bỏ qua như vậy, loại chuyện này có một thì có hai, nếu bây giờ không làm quá. Vậy sau này anh còn sẽ có lần thứ hai, việc này cũng giống như trẻ con thích trộm ăn kẹo vậy. Nhưng bài tửu xem nhẹ Kỳ Phụng, người đàn ông này tuy rằng không nói, nhưng rất có tâm đắc trong phương diện dùng thủ đoạn nhỏ để cô tiếp xúc với anh. Đi trên con đường sỏi đá bên dòng suối, Kỳ Phụng trượt chân, cơ thể nghiêng sang một bên. Trong dự kiến, bài tửu tay mắt lanh lẹ kéo lại cánh tay anh. Lúc này, anh không những không ngã, ngược lại còn theo quán tính tới gần bài tửu, ỉ vào chiều cao mà ôm cô vào trong lòng. Nhân viên công tác phía sau không cầm chắc camera, thiếu chút nữa ném cả camera xuống đất. Người xem rõ ràng nhìn thấy máy quay đang run lên, đây. Xem như ngoài ý muốn sao, Kỳ Phụng ôm bài tửu, thật sự giống như được bài tửu kéo lại theo quán tính mới ôm cô. Nhưng vấn đề ở chỗ, động tác này không đột ngột chút nào, giống như động tác này đã làm rất nhiều lần, còn không phải là quen thuộc sao? Bài tửu nhẫn nhịn, thấy người này định buông tay, cô ngẩng mặt, cười nói, anh có thể buông tôi ra không? Biểu tình trên mặt Kỳ Phụng không thay đổi chút nào, anh chậm gì gì buông bài tửu ra, lại quy quy củ củ đứng thẳng, chỉ nhìn chằm chằm cô, cũng không nói câu gì. Bài tửu khống chế ý muốn an ủi anh, quay đầu tiếp tục đi về phía trước, cách chương.